Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ. Chương 68. Góc truyện audio.com. Hai người Trần Thư Diệc và Lâm Chăn ôm nhau sưởi ấm. Khắp người nổi da gà. Không tin được, thật sự không tin được. Trần Thư Diệc tự hỏi Lục Lệ Hành mà anh ấy quen 20 năm. Không ngờ lại là một Lục Lệ Hành muộn tao. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay phải kinh người. Làm trò thể hiện ân ái trước livestream. Là một người sao? Muộn tao. Man sâu. Người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc cá nhân. Tức giận. Buồn phiền và những thay đổi về mặt cảm xúc. Nhưng trong những dịp hoặc môi trường cụ thể. Họ thường biểu hiện một cách bất ngờ. Huống hồ đây là phòng anh ấy. Phắc. Lại còn đúng lúc anh ấy livestream. Trần Thư Diệc đứng dậy kéo cửa phòng. Làm tư thế mời đi. Lục Lệ Hành đứng dậy. Nắm tay Kỳ Khinh Khinh. Dắt Kỳ Khinh Khinh còn đang mơ màng ra khỏi phòng của Trần Thư Diệc. Động tĩnh của phòng livestream đã kinh động đến đạo diễn Vương từ lâu. Vội chạy một mạch từ căn phòng khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho nhân viên của chương trình đến bên ngoài phòng Trần Thư Diệc ngồi canh. Thợ quay phim ai ai cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đợi Lục Lệ Hành và Kỳ Khinh Khinh ra ngoài. Tin tức nóng hổi này chắc chắn sẽ giúp chương trình oanh tạc. Giây phút quan trọng như vậy. Làm sao ông ta có thể không ở hiện trường khống chế toàn cục được chứ? Điện thoại reo liên tục. Đạo diễn Vương lấy ra nhìn. Người đại diện hoặc người nổi tiếng từng hợp tác với ông ta đều gửi tin nhắn hỏi thăm việc này. Chuyện này thật sự con mẹ nó thú vị. Nếu là Kỳ Khinh Khinh thì không đủ sức làm dậy lên phong ba. Suy cho cùng nhiều nhất cô cũng chỉ là ngôi sao hạng 2. Chuyện ngôi sao hạng A thổ lộ đêm khuya làm tê liệt Sina sẽ không xảy ra với cô. Nếu là Lục Lệ Hành, cũng không làm dậy nổi phong ba lớn như vậy. Dù sao Lục Lệ Hành là người có tiền có mặt mũi. Từ trước đến giờ luôn khiêm tốn. Người quen biết anh chỉ có mấy người. Mà bây giờ, những người tự xưng là fan gào khóc trong livestream là những fan tăng lên do livestream 2 ngày vừa rồi. Mấu chốt là những ngôi sao mà Kỳ Khinh Khinh đã từng dựa dẫm để lăng xê bản thân. Không thể không nói, trước kia Kỳ Khinh Khinh không chỉ am hiểu việc lăng xê tạo xì căng đan. Bám lấy những ngôi sao đang nổi. Dám tự dựng thang cho mình mà còn rất thông minh. Cô biết dính líu đến nghệ sĩ cùng công ty tốt hơn nhiều việc dính lấy nghệ sĩ của công ty khác. Sẽ không đến nỗi phải nhận thư luật sư khi bị trở mặt. Dù sao cùng là nghệ sĩ ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy. Có người đại diện của công ty nhìn chằm chằm. Giám sát không cho Kỳ Khinh Khinh làm can. Sao có thể thật sự trở mặt nội chiến được? Những nghệ sĩ của Thiên Ngu từng bị Kỳ Khinh Khinh bám lấy tạo tin đồn từng thề mãi mãi không xuất hiện chung một khung hình với Kỳ Khinh Khinh. Sau khi biết được tin tức Kỳ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành công bố quan hệ, đối tượng đã từng tạo CP với mình bỗng biến thành vợ của lãnh đạo trực tiếp. Ai nấy cũng như gặp ma, ai từng hợp tác với đạo diễn Vương đều trực tiếp nhắn WeChat hỏi. Chưa từng hợp tác cũng nhờ người hỏi. Đạo diễn Vương chỉ trả lời lại những người có quan hệ tốt có lệ 2 câu. Nói không rõ lắm, đợi khi nào hỏi rõ rồi báo lại. Vừa đặt điện thoại xuống, lại tiếp tục ngồi chồm hổm. Ngồi chồm hổm không bao lâu đã thấy cửa phòng mở ra. Ánh mắt của đám người ngoài cửa hiện lên tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa. Lục Lệ Hành nắm tay Kỳ Khinh Khinh xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt vô cảm quét qua camera vây xung quanh. Đi về phía thang máy. Kỳ Khinh Khinh đi cạnh anh. Đi chậm hơn một bước. Trong mắt chỉ có bóng lưng cao ngất của Lục Lệ Hành. Lúc Lục Lệ Hành lấy điện thoại ra xem bình luận trên livestream. Cô không nói câu nào. Cả người như đang ở trong mơ. Trong đầu đặc quánh như hồ. Toàn bộ quá trình chỉ thấy Lục Lệ Hành đóng mở miệng. Nói gì đó, lúc phản ứng lại chỉ nghe thấy câu nói sau cùng của anh. Nói ngắn gọn một câu. Tôi yêu cô ấy, không muốn có người tổn thương cô ấy, dù là lời nói hay tinh thần. Vừa rồi, Lục Lệ Hành nói yêu cô. Lục Lệ Hành yêu cô. Chữ yêu này, cô đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô biết Lục Lệ Hành cũng lắm chắc chỉ thấy cô thú vị. Nhưng dù thế nào cũng không đến được tình trạng yêu. Hôm nay lại làm thế trước công chúng. Không chỉ công bố quan hệ thật, thậm chí còn muốn bảo vệ cô trước công chúng. Vừa nghĩ tới câu cuối cùng của Lục Lệ Hành, tim Kỳ Khinh Khinh lại lỡ nhịp, lập tức không chịu khống chế đập bình bịch. Lục Lệ Hành đang nói giúp mình. Cô xuyên qua đã rất lâu. Trong thời gian này những bình luận về cô trên mạng không hề tốt. Không ngừng mắng chửi. Tuy những người làm việc với cô xong cũng thay đổi thái độ với cô nhưng vẫn kín đáo phê bình. Tuy cô vẫn tự nói với mình. Mình không phải Kỳ Khinh Khinh. Không cần để ý đến những rắc rối mà Kỳ Khinh Khinh để lại. Nhưng dù thế nào thì thỉnh thoảng khi nhìn thấy những ngôn ngữ chói mắt đó, đáy lòng vẫn lộp bộp một tiếng. Không hiểu vì sao lại thấy khổ sở. Cô không nhịn được nắm tay Lục Lệ Hành thật chặt. Nhận thấy động tác nhỏ của Kỳ Khinh Khinh, Lục Lệ Hành quay đầu lại nhìn cô một cái. Lẳng lặng bước chậm lại. Sóng vai với Kỳ Khinh Khinh. Thợ quay phim và nhân viên xung quanh rất thức thời. Trừ những người có nhiệm vụ quay chụp bình thường. Không hề có chút tiếng động nào khác. Thật ra đạo diễn Vương rất muốn hỏi. Nhưng cũng biết bầu không khí này không hợp để hỏi. Sau khi mở mắt trừng trừng nhìn Lục Lệ Hành và Kỳ Khinh Khinh về phòng. Cau mày lại. Suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho của trợ lý Lục Lệ Hành hỏi việc này. Điện thoại không có người nghe bởi vì trợ lý đang nói chuyện điện thoại với Lục Lệ Hành. Trong phòng, Lục Lệ Hành đứng ở sân thượng nghe điện thoại gần 10 phút. Kỳ Khinh Khinh ngồi trên ghế sofa. Điện thoại rung liên tục. Hết người này đến người khác gửi tin nhắn trên WeChat. WeChat nhiều người như vậy. Thân hay không thân cũng đều gửi lời chúc phúc. Còn dò hỏi thật giả. Cô đang định trả lời. Lục Lệ Hành lại đi từ ngoài vào. Đè tay Kỳ Khinh Khinh lại. Rút điện thoại từ trong tay cô ra. Lòng bàn tay có độ ấm truyền vào. Gương mặt Kỳ Khinh Khinh ửng đỏ. Anh nhìn Kỳ Khinh Khinh. Trước đó anh không trưng cầu ý kiến em đã công bố chuyện này. Anh rất xin lỗi. Kỳ Khinh Khinh mấp máy môi. Nhưng không nói gì. Anh biết em là ngôi sao. Rất để ý đến việc công khai chuyện riêng tư. Cũng lo lắng không biết sau khi công bố tình cảm yêu đương thì có ảnh hưởng đến tương lai hay không. Nhưng anh vẫn phải làm. Kỳ Khinh Khinh mất tự nhiên chớp chớp mắt. Anh đã từng nói sẽ chính thức tuyên bố quan hệ của hai chúng ta với mọi người. Nhưng con ngươi Kỳ Khinh Khinh hơi co lại. Vì sao lại đột nhiên như vậy? Đột nhiên, Lục Lệ Hành nở nụ cười. Em thổ lộ với anh rồi. Làm sao anh có thể không trả lời em? Em, lúc nào, em nói em chỉ gả cho người em yêu. Chẳng qua là em, Kỳ Khinh Khinh nghẹn lời. Á khẩu không trả lời được. Một lúc lâu sau, Kỳ Khinh Khinh hỏi anh. Anh nghiêm túc. Lục Lệ Hành hỏi ngược lại. Em cảm thấy anh đùa sao? Kỳ Khinh Khinh ngây người. Trong lúc cúi đầu xuống hai mắt đỏ hoe. Tay hơi run. Cô còn chưa đọc bình luận trên mạng. Không biết việc này tốt hay xấu. Dù sao cô có tiền án. Antifan nhiều vô số. Không biết những người đó có bởi vì chuyện này mà bám lấy cô không tha không? Kỳ Khinh Khinh có thể đoán được những người đó sẽ nói gì? Đoán chừng sẽ nói cô vì tiền nên mới ôm đùi Lục Lệ Hành. Nói không chừng còn mỉa mai ánh mắt Lục Lệ Hành không tốt. Coi trọng loại phụ nữ như cô. Nhưng những lời đó cũng không có gì phải phản bác. Cô thật sự ôm đùi Lục Lệ Hành. Ban đầu đúng là vì tiền. Cô đã quen với những lời này đó còn đỡ. Nhưng Lục Lệ Hành lại bị liên lụy. Cô vốn chuẩn bị chờ khi nào danh tiếng của mình khá hơn một chút mới công bố quan hệ với Lục Lệ Hành. Chờ chương trình giải trí này phát sóng. Chờ bộ phim hút fan kia của cô được chiếu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút được một số lượng fan. Lại công bố quan hệ và tin tức kết hôn với Lục Lệ Hành. Dù có lẽ sẽ không nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng cô cũng không đến mức bị mắng thảm như vậy. Giọng nói của Kỳ Khinh Khinh hơi khó chịu, ủ rũ. Chắc chắn họ sẽ nói ánh mắt anh không tốt mới coi trọng em. Không sao, Lục Lệ Hành nói. Em đừng sợ, là tại trước đó anh không suy nghĩ cho em. Cũng không đứng ra giải thích cho em. Cùng em gánh chịu mọi thứ. Bây giờ nếu đã quyết định kết hôn, chuyện gì cũng nên đối mặt cùng nhau. Không phải sao? Hơn nữa, đó cũng không phải chuyện lớn gì. Đáy lòng Kỳ Khinh Khinh như có dòng nước ấm chảy qua. Lục Lệ Hành hiếm khi nói mấy lời này với cô. Đây là lần đầu tiên dùng thân phận của mình thay cô đáp trả những lời đồn vô căn cứ. Em đừng lo lắng, anh đã sắp xếp xong rồi. Nếu lo quá, em có thể lên mạng xem. Kỳ Khinh Khinh lấy điện thoại ra. Quả nhiên Weibo đã nổ tung. Ngắn ngủi chưa đến nửa tiếng, tất cả đã được Lục Lệ Hành sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Đầu tiên là website chính thức của Lục Thị giải thích quan hệ vợ chồng sắp cưới của hai người. Sau đó Weibo của các nghệ sĩ thuộc Thiên Ngu sôi nổi chúc phúc. Trong số nghệ sĩ này, không ít người đã từng có xì căng đan với Kỳ Khinh Khinh. Không ít anti-fan của Kỳ Khinh Khinh chính là nhóm fan của những ngôi sao đó. Những fan đó thấy idol nhà mình đăng Weibo chúc phúc cũng ngẩn người nửa ngày. Idol nhà mình cũng đã đăng như vậy rồi. Không thể trách mắng hỏi anh ta có phải ngại quyền uy của Lục Lệ Hành nên mới làm vậy không? Nếu không mặt của idol để ở đâu chứ? Idol nhà mình mà không nâng niu thì còn có thể làm gì? Tất nhiên, cũng có anti-fan đục nước béo cò chất vấn và cười nhạo. Nhưng đều bị fan mắng trả lại. Lời lẽ chính đáng phổ cập khoa học rằng hai người họ là quan hệ bạn bè bình thường. Chỉ là bị dính xì căng đan do blogger và nhà báo gây ra. Với tình hình hiện tại thì việc tung tin đồn là do Kỳ Khinh Khinh cố ý hay do báo chí cố tình thu hút lượt xem thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thú vị nhất là một tài khoản Weibo từng có tuyên bố. Chỉ cần Kỳ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành công bố kết hôn, người đó sẽ viết thư xin lỗi 10.000 chữ xin lỗi Kỳ Khinh Khinh. Weibo này bị người biết chuyện đào lên, thành trò vui bị người qua đường điên cuồng xe. Nhưng quả thực không thiếu người nghĩ Kỳ Khinh Khinh như vậy. Đã quen châm chọc, cười nhạo Lục Lệ Hành không có mắt. Nhiều người đẹp như vậy không tìm. Hết lần này tới lần khác lại coi trọng Kỳ Khinh Khinh. Nhưng những lời này, cuối cùng lại bị những lời chúc phúc dợp trời bao phủ. Nếu như không phải là không phù hợp với bầu không khí, Kỳ Khinh Khinh rất muốn hỏi Lục Lệ Hành, có phải anh thuê fan không? Dĩ nhiên không phải Lục Lệ Hành thuê fan, là giải trí Thiên Ngu thuê fan. Ngay lúc Lục Lệ Hành rời khỏi phòng Trần Thư Diệc, Trần Thư Diệc đã liên lạc với giám đốc Chu ở công ty. Bạn thân kết hôn, chuyện lớn như vậy sao có thể để người ta diss lung tung lộn xộn thế được? Kỳ Khinh Khinh nhìn Weibo. Bây giờ mới qua nửa tiếng, tình thế còn chưa hoàn toàn phát triển xong. Nhưng bởi vì rất nhiều ngôi sao chúc phúc, thành thế chắc cũng đã ổn. Cô để điện thoại xuống, ổn định lại tâm trạng, nhìn Lục Lệ Hành. Thật lòng nói, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Những gì cô vừa nhìn thấy có thể nói là những bình luận tích cực nhất về cô trong khoảng thời gian này. Đều nhờ một tay Lục Lệ Hành. Lục Lệ Hành nhướng mày. Cảm ơn thế nào? Kỳ Khinh Khinh nhìn camera. Cười cười, anh chắc chắn. Em cứ nói đi. Fan đang theo dõi livestream đều cảm thấy nghi ngờ. Kỳ Khinh Khinh híp mắt cười. Thốt ra, chồng. Cảm ơn anh, chúc mừng. Giá trị sinh mạng, 11. Giá trị sinh mạng hiện tại là 13 tiếng. Làn đạn bình luận trên livestream yên lặng một lúc. Vài giây sau đó, dấu chấm hỏi kín màn hình. Cách chương.